Giang Thiên Bạch cảm giác thảo mộc chi lực xung quanh đang dần dần tụ lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.